Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 186, chương 192, chuyện lý thú 2. Tiếp xuống trò chơi càng đặc sắc, vì thắng lợi, Baby, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Trương Thiên Ái, Bách Hợp Trắng, Cổ Lệ Na Chát cùng Diệp Dương không từ thủ đoạn, lẫn nhau ám toán, lẫn nhau phá. Hiện trường vang lên một mảnh rơi tiếng nước cùng cười khanh khách âm thanh. Bầu không khí không bình thường sinh động, loại này tống nghệ tiết mục đánh vỡ thường quy quy tắc trói buộc. Trở nên thiên mã hành không, muốn làm gì thì làm đứng lên, cho người xem mang đến đánh vào thị giác hẳn là không giống nhau. Kích liệt, đập xong thủy thượng khâu đập xé bài danh, cái này có thể khổ Diệp Dương. Bởi vì trùng nữ ngay từ đầu liền đem mục tiêu nhắm chuẩn hắn. Trên người hắn áo phục bị xé một cái nhão nhoẹt, liền giống bị lột sạch lông con thỏ. Diệp Dương bất đắc dĩ né tránh máy quay video tìm nữ phục vụ viên mặc quần áo mới phục. Trùng nữ tại lẫn nhau xé bài danh thời điểm tuy nhiên nhìn như kích liệt, nhưng thủ hạ lưu tình nhiều. Tối thiểu sẽ không giống đối đãi Diệp Dương như thế đem hắn áo phục đều xé mục. Mà chính là chỉ xé áo ngoài, bên trong áo không động vào. Lời như vậy liền bảo đảm siêu cấp nữ ngôi sao nhóm sẽ không đi ánh sáng, không ảnh hưởng hình tượng, lại cho người xem mang đến để thú. Cớ sao mà không làm? Running Man vỗ nhiếp nửa tháng, hoàn thành vung hoa về sau cũng là chỉnh lý khâu. Diệp Dương đánh giá tính một chút, chí ít tới 7 giờ tiết mục, quay chụp xong, trùng nữ hô to mệt bại, nhào nhào chạy về khách sạn 5 sao ngủ cảm giác. Diệp Dương là nam nhân, tinh lực dồi dào, ngay tại Tống Thành bên trong đi chung quanh một chút. Tống Thành chiếm diện tích 3.000 mẫu, ban công gác cao, giả sơn ao nước, cái gì cần có đều có. Nhưng là lơ lửng giữa không trung xe cáp treo liền có mười mấy loại. Quy mô to lớn, công trình đều đủ. Diệp Dương dạo bước đi tới, ánh mắt chiếu tới, đều là du khách, đại nhân, tiểu hài tử đều có. Nam tuấn tiếu, nữ phiêu sáng, sơn thủy danh thắng chi địa quả nhiên nuôi người. Diệp Dương hướng ít người địa phương qua, vượt qua tiểu kiều, đi vào một mảnh lục ấm chỗ. Trong đình đài, hai cái nam nữ trẻ tuổi đứng ở nơi đó, nam áo quan sờ sờ, sang trọng chảy ngang, nữ nhạt quét mày ngài, diễm lệ long lanh, vị này đẹp nữ Diệp Dương cảm thấy rất quen thuộc. Áo, nhớ tới, nguyên lai nàng cũng là Tây Thi Tình Ca bên trong nữ chính Từ Tĩnh. Từ Tĩnh, Kim Lăng người, năm nay 22 tuổi, xuất đạo nhiều năm. Diễn quá nhiều bộ phim truyền hình, gần đây muốn nghỉ ngơi mấy tháng liền đến Hàng Châu Tống Thành diễn Tây Thi. Nam người tướng mạo đường đường, một thân bài danh, ước 27-28 tuổi, chính là địa vật lưu hành nghiệp dẫn đầu gia tộc Vương gia gia chủ con trai trưởng Vương Khải. Giá trị con người 10 ước, hiện đảm nhiệm Hoa Thông Truyền Phát Nhanh chấp hành tổng giám đốc. Tĩnh, đây là 500 vạn. Mật mã 666666, ngươi nhận lấy, có thể lập tức mua chiếc xe thể thao. Vương Khải đem một trương kiến hành thẻ đặt ở trên bàn đá. 500 vạn, bao nhiêu người cả một đời không ăn không uống không kiếm được. Từ Tĩnh tuy nhiên diễn qua không ít phim truyền hình, là một cái ngôi sao nhỏ, nhưng nàng cao ngạo tự ngạo, không nước chảy bèo trôi. Không đút lót không trái với nguyên tắc, tăng thêm thời vận không đủ. Bây giờ lưu lạc Tống Thành, nhiều năm lương bổng cộng lại cũng không có 200 vạn. Chương này kiến hành thẻ đối với nàng mà nói cũng là một phen phát tài. Từ Tĩnh cất bước đi tới một bên, đôi mắt đẹp nhìn ra xa xa ẩn ẩn thanh sơn. Thanh âm đã thanh tịnh tịnh lệ lại như hư vô mờ mịt. Cái này 500 vạn ngươi lấy về. Về sau đừng tới tìm ta. Vương Khải thân thể một rung động, khó có thể tin nói, ngươi cự tuyệt ta. Từ Tĩnh bình tĩnh nói, kỳ thực ngay từ đầu ta liền cự tuyệt ngươi, chỉ là ta trở ngại mặt mũi ngươi một mực không có sách. Ta cũng ám chỉ qua ngươi, không cần tiếp tục truy cầu ta, nhưng ngươi làm như không thấy. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi lấy tiền tài dụ ta, ta đành phải ăn ngay nói thật. Ngươi, Vương Khải toàn thân thể rung động dốc hết ra. Chỉ cảm thấy đời này chưa bao giờ có giờ phút này thất hồn rơi phách. Ta tại Tống Thành mấy tháng này, có mấy cái đạo diễn tìm ta phiền phức. Ngươi giúp ta bãi bình bọn họ. Ta rất lợi hại, cảm kích ngươi. Từ Tĩnh nói từ trong bọc lấy ra một tờ Merchant Bank thẻ. Trong này có 1 triệu, mật mã 123.456. Ngươi thu cất đi. Từ Tĩnh đem Merchant Bank thẻ đặt ở trên bàn đá, mặt không biểu tình. Vương Khải lập tức tái mặt. Hắn coi là nữ nhân đều ái tài, 500 vạn có thể bãi bình Từ Tĩnh. Trước kia hắn cũng là như thế bãi bình những hoa khôi đó, ngôi sao ca nhạc, nhưng bây giờ hắn không chỉ có không có bãi bình đối phương. Đối phương ngược lại đưa cho hắn 1 triệu lấy cảm tạ hắn trước đây tương trợ tri ân. Ngươi đây là ý gì? Vương Khải giận, Từ Tĩnh vậy mà trở mặt hắn cũng không khách khí. Ta trợ giúp ngươi, đưa ngươi 500 vạn là để mắt ngươi. Ngươi cho ta 1 triệu chuyện gì xảy ra? Từ Tĩnh đẹp diễm vô song dung nhan không có chút nào gợn sóng. Nàng bước đi bước liên tục đi xuống bậc thang. Tiền cho ngươi, ta đi, Hàng Châu nơi này không thích hợp ta. Từ Tĩnh đã quyết định rời đi Hàng Châu. Nàng muốn đi Nam Phương tìm ảnh thị công ty cư trú. Không nói rõ, ngươi mơ tưởng đi. Vương Khải Phú nhị đại tính khí lên, xông lên trước ngăn lại Từ Tĩnh đường đi. Không ngờ tới Vương Khải như thế thô bỉ. Từ Tĩnh đẹp mắt mày ngày nghiêu nghiêu, thúc thủ vô sách, nàng một cái nữ lưu hạng người, không có học qua võ nghệ, tại sao cùng một cái cường tráng nam nhân động thủ? Từ Tĩnh dung mạo tuyệt thế, mái tóc phiêu giật, khuôn mặt như vẽ, thiên hương quốc sắc, nếu là ôm vào lòng trong, tất tiện sát đám kia bạn bè không tốt. Nghĩ như vậy, Vương Khải liền có động mạnh suy nghĩ, trước kia đối phó mấy cái tinh khí quá cứng hoa khôi. Hắn cũng là làm như vậy, đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi liền đi theo ta đi. Vương Khải cười lạnh một âm thanh, giang hai cánh tay như diều hâu vồ gà con một dạng phóng tới Từ Tĩnh. Từ Tĩnh linh hoạt né tránh, Vương Khải dốc sức ngã xuống đất, gặm đầy miệng cỏ dài, không bình thường chật vật, dãy ghim đứng lên, Vương Khải cả giận nói, đàn bà thúi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lão tử muốn chơi chết ngươi. Vương Khải tích đầy nộ khí, chuẩn bị lần nữa khởi xướng tiến công. Ba ba ba, một trận tiếng vỗ tay truyền đến. Diệp Dương cất bước mà lên, ngăn lại Vương Khải đường đi. Đường đường con nhà giàu, lại dùng thô tục như vậy thủ đoạn truy cầu đẹp nữ, thật sự là có tổn thương phong hóa. Diệp Dương cảm thán nói, Hàng Châu như thế phong cảnh tú lệ tốt thắng chi địa, làm sao sinh ra loại người như ngươi cặn bã. Diệp Dương đồng dạng toàn thân thể bài danh, áo phục, quần tử, giày đều là hạn lượng làm theo yêu cầu, tổng giá trị mấy trăm vạn. Vương Khải là biết hàng người, tự nhiên nhận ra, tăng thêm Diệp Dương khí chất không tầm thường, cực giống cổ đại hoàng tộc. Nhượng Vương Khải không dám xem thường. Ngươi là ai? Vương Khải âm thanh lạnh lùng nói. Hàng Châu Vương gia biết không? Cả nước hậu cần nghiệp bá chủ. Tư sản trên 100 ức. Cầm lại tính được cái gì? Diệp Dương khẽ cười nói. Ta chỉ dùng một cái thân phận liền có thể đè sập ngươi. Vương Khải lông mày nhướn lên. Thân phận gì? Diệp Dương đi qua, đi vào Từ Tĩnh thân thể một bên. Duỗi với xuất thủ cánh tay nhẹ nhẹ nắm ở nàng thon gầy bả vai. Từ Tĩnh lão công, Từ Tĩnh kiều thân thể một rung động, đôi mắt đẹp xá dị nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương đối hắn là một cái ánh mắt. Từ Tĩnh là nghệ nhân, rất nhanh minh bạch. Từ Tĩnh cánh tay ngọc phản ôm ở Diệp Dương, đôi mắt đẹp nhu tình như nước nhìn lấy hắn. Lão công, người rốt cục đến, người có biết hay không? Vừa rồi vị này công tử nhà giàu muốn khi dễ ta. Ô ô, người có thể phải làm chủ cho ta à? Bảo bối đừng sợ, ta cái này làm cho ngươi người. Diệp Dương ấm nhu cười một tiếng. Bỗng nhiên cúi hạ thân đụng miệng môi trên tại nàng đỏ trên môi hôn một cái. Từ Tĩnh chỉ là không để ý. Diệp Dương liền cướp đi nàng sơ hôn. Để cho nàng tinh thần hoảng hốt một lát. Lấy lại tinh thần Từ Tĩnh. Khuôn mặt ửng đỏ. Đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt về phía Diệp Dương. Thấp giọng nói. Ngươi cố ý kiếm lời ta tiện nghi. Phải thì như thế nào? Ngươi. Từ Tĩnh có một loại vừa đuổi đi xài lang lại dẫn tới lão hổ cảm giác bất lực. Diệp Dương cùng Từ Tĩnh thấp giọng thì thầm. Tại khá xa chỗ Vương Khải xem ra cũng là tại xuất sắc ân ái. Cái này khiến Vương Khải tâm lý lạ thường phẫn nộ. Hắn hận không thể nhảy dựng lên bưng lên hoàng kim nhân phẩm đối lấy bọn hắn một trận bắn phá. Từ Tĩnh, ngươi lại dám gạt ta? Vương Khải giống to. Mấy vị kia đạo diễn đều nói qua ngươi chưa lập gia đình lại không có có bạn trai. Nói đến một, nửa, hắn liền nói không nổi qua. Bởi vì, nguyên lai mấy vị kia đạo diễn tìm ta phiền phức là ngươi sớm thông đồng tốt. Từ Tĩnh nói, Vương Khải, ngươi hao tổn tâm cơ, lấn lương bá thiện, tất gặp báo ứng. Từ Tĩnh có tri thức hiểu lễ nghĩa, văn hóa tu dưỡng cực cao. Tuy nhiên cực kỳ phẫn nộ, nhưng nói không nên lời mắng chửi người lời nói, nhượng Diệp Dương cảm thấy rất buồn cười. Từ Tĩnh một mực cũng buồn bực, nàng trước đây nhận biết mấy cái kia đạo diễn, cả nước nổi danh, phẩm phong đoan chính, như thế nào cố ý tìm nghệ nhân phiền phức, nguyên lai đều là Vương Khải giở trò quỷ, lần này tốt, âm mưu bại để lọt. Vương Khải chúc làm múc nước công dã tràng, triệt để không đùa, tiểu tử, Gamo, Diệp Dương cười nói, về nhà tắm một cái ngủ đi, khác tới tìm ta lão bà phiền phức. Từ Tĩnh duỗi với da ngọc thủ hung hăng bóp Diệp Dương cánh tay một chút. Diệp Dương nhe răng nhếch miệng, cường tử nhịn xuống không có la lên tiếng, cô nàng này nhìn lấy dịu dàng đoan trang. Nổi giận lên cũng ác như vậy à. Pepper một cái. Các ngươi chờ đó cho ta. Vương Khải giận dữ. Ném ra một câu ngoan thoại liền đi. Nhưng tựa hồ nghĩ đến cái gì. Vội vàng trở về lấy đi 500 vạn được thẻ. Diệp Dương không khỏi cười to. Một cái nhà giàu đại thiếu. Vậy mà không để ý hình tượng lấy đi đưa ra 500 vạn. Quá mất mặt. Vương Khải hổ khu một rung động. Có loại trở về cùng Diệp Dương chật đánh xúc động, nhưng ngẫm lại vẫn là nhịn xuống. Cất bước liền đi, Diệp Dương cho hắn cảm giác phát hiện là thân phận không tầm thường. Không có điều tra rõ ràng Diệp Dương bối cảnh, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn vì sao cẩn thận như vậy? Bởi vì hắn trước đây liền đắc tội với người, bồi một ước mới dàn xếp ổn thỏa. Vương Khải đi. Trong đình đài chỉ còn lại có Diệp Dương cùng Từ Tĩnh. Một cỗ thanh nhã nữ nhi mùi thơm ngát truyền đến. Diệp Dương hít sâu một hơi. Thâm tàng công cùng tên. Đại lừa gạt. Hắn đều đi. Ngươi vẫn kiếm lời ta tiện nghi. Từ Tĩnh đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Diệp Dương. Tinh mâu phun lửa. Diệp Dương gượng cười một âm thanh buông xuống khoác lên nàng trên vai thơm thủ trưởng. Không có ý tứ, không nhớ ra được, hừ, Từ Tĩnh đi qua đem 100 vạn merchant bank thẻ cất vào trong bọc. Xoay người, nàng trở lại trước bàn đá ngồi xuống tới. Một đôi tịnh lệ tinh mục nhìn chằm chằm Diệp Dương, vừa tức giận vừa buồn cười nói. Người tiểu tử này tên gọi là gì? Diễn kỹ không tệ, lại đem đại phiền toái Vương Khải hù đi. Yêu Tây. Ta Tây Thi nương nương, Diệp Dương cười cười, đi vào Từ Tĩnh trước mặt ngồi xuống, vỗ vỗ trên thân áo phục, ngươi nhìn ta cái này một thân bài danh có thể giả. Tùy tiện một dạng đều đủ người bình thường làm cả đời. Thôi đi, nơi này là Hoa Hạ quốc, đừng cho là ta không biết lấy giả làm giả, hàng giả khắp nơi hoành được. Từ Tĩnh khanh khách một tiếng, nói cho ta biết, ngươi là thế nào trà trộn vào đến. Ngoài cửa lễ nghi tiểu thư bị ngươi hốt du ở a. Diệp Dương một trận im lặng. Tiểu tỷ tỷ, ta là loại kia liền 300 khối vé vào cửa đều trả không nổi người sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.